Siêu cấp gen, chương 260, tuyệt địa trọng sinh. Góc truyện audio.com. Tuyệt địa trọng sinh, loại đồ vật cưỡng ép tăng tố chất thân thể lên này. Cũng chỉ có ở chỗ này. Theo giới thiệu, đây là một phiên bản đặc biệt dành cho các chế tác sư. Có thể giảm bớt sự thống khổ khi thân thể bị cải tạo. Không hổ là Tổng bộ Hiệp hội Chế tác gen. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Một lần nữa chỉnh lý lại thực lực của mình. Sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, được tăng lên trên mọi phương diện. Vẫn còn chưa đủ, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Từ vừa mới lúc bắt đầu, mục tiêu của hắn liền vô cùng rõ ràng. Tăng thực lực lên, hoàn thành nhiệm vụ tịnh hóa. Sau đó, hối đoái một cách điều chế thuốc thử dung hợp gen cấp D, đây mới là mục đích thực sự của Trần Phong. Loại thuốc thử dung hợp gen này, Trần Phong đã nghiên cứu qua. Giả thiết mỗi lần dung hợp gen đều có một điểm số nhất định. Mà sức chiến đấu sau cùng, rất có thể là lũy thừa chồng chất từ những lần dung hợp gen này. Chỉ cần có một lần dung hợp có điểm số thấp, thực lực tổng hợp sẽ giảm xuống rất nhiều. Hắn nếu như muốn đột phá, vậy nhất định phải chọn loại thuốc thử dung hợp gen mạnh nhất. Mà trên toàn thế giới, chỉ có ở đây mới có. Chỉ có ở đây, mới có được cách điều chế gen cường đại nhất. Chỉ có ở đây, mới có được kho gen hoàn chỉnh nhất. Hắn muốn ở bên trong kho gen của Hiệp hội Chế tác gen, ở bên trong một lượng lớn cách điều chế gen trong kho gen. Chọn một loại thuốc thử dung hợp gen có độ khó cao nhất. Mạnh nhất, hy hữu nhất, thích hợp nhất, chế tác ra gen mạnh nhất, phải nhanh chóng tăng thực lực lên, hoàn thành nhiệm vụ tịnh hóa, sau đó đột phá cấp D, mục tiêu của Trần Phong rất rõ ràng. Thực lực bây giờ của hắn mặc dù đã tăng lên, thế nhưng mà còn thiếu rất nhiều. Hắn tham gia nhiệm vụ tịnh hóa là vì muốn có tài nguyên tốt hơn, nhưng không phải là sẽ đi chịu chết. Dù cho gen công hội cũng sẽ phái ra thiên tài hiệp trợ. Thế nhưng Trần Phong tuyệt đối sẽ không tin người khác. Một tháng này, phải trở nên mạnh hơn. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Mà bây giờ, đã hoàn tất việc tăng thuộc tính cơ sở. Trần Phong đem ánh mắt hướng vào phần ban thưởng cuối cùng của Hiệp hội Chế tác gen, không phải là cái cách điều chế gen cấp D kia. Mà là chứng nhận ban thưởng của chế tác sư. Sau khi chứng nhận đẳng cấp chế tác sư, Hiệp hội Chế tác gen sẽ phát ra ban thưởng. Làm Tổng bộ Hiệp hội Chế tác gen, phần ban thưởng này sẽ càng phong phú. Chứng nhận sơ cấp chế tác sư, ban thưởng tùy ý một cách điều chế gen cấp F, đã nhận lấy cách điều chế gen gen lôi xà. Chứng nhận trung cấp chế tác sư, ban thưởng kỹ xảo vận dụng tinh thần lực từ thuần thục đến tinh thông. Chưa chứng nhận cao cấp chế tác sư, ban thưởng 5 năm xây dựng số chiều, 3 năm số chiều công thủ. Chưa chứng nhận chế tác đại sư, ban thưởng bộ gen tuyệt địa trọng sinh. Chưa chứng nhận, cái đó là, Trần Phong xem phần ban thưởng của chế tác đại sư, trở nên rất hứng thú. Hắn biết Tổng bộ Hiệp hội Chế tác gen ban thưởng đối với chứng nhận chế tác sư khẳng định so với các phân hội bình thường còn muốn phong phú hơn. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới. Thế mà lại phong phú đến loại tình trạng này. Tuyệt địa trọng sinh, đây là một bộ gen được xưng là Phượng Hoàng Niết Bàn siêu cường. Trên thị trường, có giá trị liên thành. Tuyệt địa trọng sinh, bộ gen tiêu hao một lần duy nhất. Sau khi phục dụng, sẽ lưu lại hạt giống năng lượng ở trong người. Vào thời điểm gặp được nguy cơ chí mạng sẽ bùng nổ. Trong nháy mắt bộc phát ra uy năng siêu mạnh tiêu diệt kẻ địch. Đồng thời, hoàn toàn khôi phục thể lực, hoàn toàn khôi phục tinh thần, chữa trị toàn bộ thương thế. Trong nháy mắt, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây chính là bộ gen tuyệt địa trọng sinh. Thứ này, trong lòng của Trần Phong có một ngọn lửa bùng cháy. Nó là một bộ gen siêu cường được tạo thành từ 12 loại thuốc thử gen cấp D4 tinh cùng với cấp D5 tinh. Bình thường chỉ có chế tác đại sư mới có thể chế tác được. Vô cùng chân quý, vô cùng hiếm thấy, về phần cao cấp chế tác sư, coi như có đem 12 cách điều chế gen này đưa cho ngươi. người phải mất bao lâu mới có thể nắm giữ, bằng vào chừng đó thời gian cùng với tinh lực tiêu hao. Còn không bằng dùng để bước vào cấp độ chế tác đại sư. Chờ đến khi ngươi có thể nắm giữ một lượng lớn cách điều chế gen cấp D, vào thời điểm đó có thể tùy tiện làm ra những loại thuốc thử gen này. Không sai biệt lắm cũng sẽ trở thành chế tác đại sư. Cho nên, muốn chế tác ra tuyệt địa trọng sinh, bình thường cũng đều là do chế tác đại sư. Chỉ có chế tác đại sư có thực lực cường đại, nội tình phong phú, có được bối cảnh mạnh mẽ, mới có được tuyệt địa trọng sinh, tương đương với một cái mạng thứ hai của bọn hắn, khắc sâu tại trong cơ thể. Đây là một con át chủ bài siêu cường của các chế tác sư. Vào lúc Trần Phong bù lại tri thức về phương diện bộ gen, lần thứ nhất thấy tuyệt địa trọng sinh liền cảm thấy kinh diễm. Mà bây giờ, hắn cách cái bộ gen này, chỉ còn có vài bước. Tuyệt địa trọng sinh, ánh mắt của Trần Phong sáng ngời có thần. Hắn đã động tâm, gen năng lực trên cái thế giới này thiên biến vạn hóa. Quỷ thần khó lường, cho dù có quầng sáng may mắn, coi như hắn có tính cảnh giác cao, cũng không thể cam đoan an toàn tuyệt đối. Cho nên, thứ này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Chế tác đại sư A, Trần Phong bắt đầu phân tích khả năng đạt được nó. Chứng nhận đẳng cấp, đây là sự tình mà mỗi một chế tác sư nhất định phải trải qua. Trần Phong đã từng ở phân hội Kim Thành chứng nhận qua. Rất đơn giản, chế tác 3 phần gen mộc hùng là có thể, mà chứng nhận ở tổng bộ, hơi hơi có chút không giống. Bọn hắn sẽ cung cấp cho ngươi một cách điều chế gen chuyên môn khảo thí. Chế tác thành công, thì thông qua, cách điều chế gen chứng nhận sơ cấp chế tác sư. Cấp F1 tinh, cách điều chế gen chứng nhận trung cấp chế tác sư. Cấp E1 tinh, yêu cầu 100 điểm tinh thần lực, cách điều chế gen chứng nhận cao cấp chế tác sư. Cấp D1 tinh, yêu cầu 1.000 điểm tinh thần lực, cách điều chế gen chứng nhận chế tác đại sư. Cấp C1 tinh, yêu cầu 10.000 điểm tinh thần lực. Cấp C, Trần Phong cười khổ. Quả nhiên, mục tiêu bây giờ là chế tác đại sư có chút quá miễn cưỡng A, chứng nhận chính thức của hắn hiện tại. Cũng vẻn vẹn chỉ là sơ cấp chế tác sư 20 tinh. Thực lực chân chính, gắng gượng lắm cũng chỉ là trình độ trung cấp chế tác sư. Còn chế tác đại sư, căn bản không phải là cùng một cấp bậc, liền ngay cả chứng nhận cao cấp chế tác sư cũng đều có một chút miễn cưỡng. Trần Phong lâm vào trầm tư. Hiện tại hắn đã có 1.500 điểm tinh thần lực. Đã đạt đến yêu cầu thấp nhất để chứng nhận cao cấp chế tác sư. Thế nhưng nếu như hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân để chế tác thuốc thử gen cấp D1 tinh. Đoán chừng vẫn còn có một chút miễn cưỡng. Cách chương.